Chương 60, khí phách gặt hái. Uy ngươi điên rồi sao? Mị dạ mổ tổ dậy thấp giọng nói. Không để ý đến dậy mị dạ mổ tổ, Takashi cổ mù rổ cứ tiếp tục lớn tiếng nói. Mọi người là không phải cảm thấy mị dạ mổ tổ dậy lưu ban cũng là vì cùng hỉ xạ xì ỉ gặp cùng một chỗ a? Đối với hai vấn đề này, tất cả mọi người cảm thấy là, nhưng là không người nào dám ở mị dạ mổ tổ dậy trước mặt nhắc tới. Bởi vì mị dạ mổ tổ dậy là một cái phi thường tốt mạnh nữ hài, nếu là ở trước mặt nàng đắc ý, cái kia chuẩn không có kết cục tốt. Nhưng là Takashi cổ mũ rổ cầm đầu phía sau, nhiều cái nam sinh mà bắt đầu đáp lại, thậm chí còn huýt sáo. Có thể là các ngươi biết, mị dạ mổ tổ dậy hiện tại có niềm vui mới. Hiếu, đừng làm rộn. Chứng kiến mị dạ mổ tổ dậy nắm bút máy tay đều đang phát run, thì xạ xì ỉ gạo sẽ nhỏ giọng nói, chờ thi xong hỏi tình tưởng là được, tiên khảo thử, tiên khảo thử. Tân hoan là ai a? Lẽ nào không phải ngươi a? Một nam sinh ha ha cười nói. Ta loại này rắc rưởi, nàng làm sao có thể để ý? Nàng thích là cái loại này hải quy có đại học vẫn nắm chặt nắm tay, con mắt cũng bắt đầu bốc hỏa. Mị dạ mổ tổ dậy lên đường. Takashi cổ mù rồ, ngươi hiện tại tốt nhất câm miệng cho ta, bằng không ta để ngươi ngay cả sát hoạch đều thi không đủ. Mình làm chuyện, còn sợ người khác nói ra tới dừng lại. Takashi cổ mù rồ liền kêu, tối hôm qua mị dạ mổ tổ dậy cùng hải quy đi ngủ lớp một mảnh xôn xao. Takashi cổ mũ dầu ngươi nhất định chính là có bệnh bị làm tức giận. Mị dạ mổ tổ giấy lập tức đứng lên, nắm lên khóa bản liền vỗ vào Takashi cổ mũ dầu trên mặt, bị đánh vừa vặn Takashi cổ mũ dầu vòng vo tầm vài vòng phía sau liền lập tức ngồi trên mặt đất. Nhìn một song song cười nhạo hoặc là ánh mắt nghi hoặc, mị dạ mổ tổ giấy hoàn toàn bị chọc giận, liền kêu, Takashi cổ mũ dầu có gan liền tìm ra chứng cứ không nên ở chỗ này ngậm máu phun người ta. Mị dạ mổ tổ giấy không phải có thể tùy tiện cho người chửi bới chứng cứ sau khi bỏ dậy. Takashi cổ mũ rồ liền kéo tay áo, để mọi người xem cái kia bị đánh bầm đen hoặc xương cánh tay, kêu lên, mọi người nhìn thấy chưa, tối hôm qua ta hỏi hắn là không phải phản bội vĩnh viễn nàng đã bảo đàn ông kia tới kết quả nam. Nhân kia nói bất quá ta liền đụng đến ta sau lại mị dạ mổ tổ dậy còn thân hơn cửa thừa nhận muốn cùng đàn ông kia qua đêm sáng sớm hôm nay có sớm muộn hai tiết học lẽ nào không thể nói rõ cái gì không hốn đả mị dạ mổ tổ dậy dơ lên thư liền đập tới. Tách ra phía sau, Takashi cổ mũ rồ lên đường. Ngươi có gan tìm ra chứng cứ phủ định lời ta từng nói, ngươi thực sự là cố tình gây sự, ngươi vì con kia hải quy liền phản bội vĩnh viễn ta và vĩnh viễn chẳng qua là hảo bằng hữu. Mị dạ mổ tổ dậy vội vàng hướng vĩnh viễn đầu đi cầu cứu ánh mắt. Nhìn mị dạ mổ tổ dậy cái kia hơi lộ ra đáng thương ánh mắt, thì xạ xì ỉ gạo rất muốn giúp mị dạ mổ tổ dậy, nhưng là vừa nghĩ tới thành tích rất tốt mị dạ mổ tổ dậy vì cùng đàn ông kia làm chuyện này liền trốn học hai tiết, thì xạ xì ỉ gạo liền quyết định ngoan hạ tâm, cho nên lên đường. Nếu như ngươi thực sự thích đàn ông kia, vậy ngươi liền cùng với hắn a, ta sẽ không nói gì. Ý của ngươi là ta cùng với ngươi quá, ta cho là chúng ta cùng một chỗ quá, bất quá trong mắt ngươi, khả năng giữa chúng ta cái gì đều không phải. Mỹ dạ mổ tổ dậy là một kiên cường nữ hài, nhưng là ngay trước cả lớp bạn học mặt bị chửi bới, nàng vẫn là rất khó chịu, cái kia nóng bỏng nước mắt liền từ khỏe mắt chợt xuống, rơi vào cái kia bị nàng nắm chặt đến độ nhanh thay đổi hình trên sách học. Thấy Mỹ dạ mổ tổ dậy chảy nước mắt, rất nhiều còn đang liễu díu đồng học đều trầm mặc, cũng có vẻ hơi xấu hổ. Khoe miệng một quệt, làm một lúc lâu người xem tạ kịch xạ liền thật tại nhận không được, cho nên đẩy một cái mắt kiếng nàng liền đứng lên, cũng nói, rất nhiều người đều sẽ đồng tình người yếu, cũng chính là bị quăng phía kia. Nhưng là mọi người có nghĩ tới hay không, giả như mị dạ mổ tổ dậy quả thực không thích vĩnh viễn, lẽ nào nàng vì cho mọi người khỏe ấn tượng vẫn cùng vĩnh viễn tại một cái này căn bản là ép buộc, cho nên ta là chống đỡ dậy mị dạ mổ tổ dừng lại khoảng khắc. Lông mi thẳng đứng tạ kịch xạ cứ tiếp tục nói, Takashi cổ mù rồ, ta phía trước đối với ngươi ấn tượng tốt vô cùng, cảm thấy ngươi tuy là thường thường trốn học, nhưng là coi như tâm địa thiện lương. Nhưng là trải qua hôm nay sau chuyện này, ta phát giác ngươi kỳ thực là một người cặn bã sẽ để cho nữ sinh rơi lệ hết thảy đều là người cặn bã. Nữ sinh là thủy tố các ngươi nam sinh chắc là muốn học được như thế nào đi che chở, mà không phải nếu như đi đả kích hành tạ kịch xạ gia tộc hiền hách, chỉ số IQ siêu quần, cộng thêm nàng phân tích năng lực vô cùng mạnh mẽ. Cho nên nghe được nàng lời nói này, nguyên bản đứng ở Takashi cổ mũ dầu người bên kia đều phản bội, dù sao không có cái nào nam sinh sẽ nguyện ý chứng kiến nữ sinh rơi lệ, càng không có cao y na ho người nữ sinh sẽ nguyện ý ở lại người không thích bên người. Takashi cổ mũ dầu ngươi quá kém. Liên đu nở dê vờ ơi à, yêu đương tự do ngươi cũng đều không hiểu a, hơn nữa ngươi có chứng kiến bọn họ dắt tay sao? Căn bản cũng không có nhìn thấy qua, cho nên bọn họ có hay không yêu đương vẫn là không thế biết được cờ đâu. Takashi cổ mù rồ, ta chớ chú ngươi về sau cũng không có nữ bằng hữu. Nếu như ngươi ở đây truy cao y na ho người nữ sinh, ta liền nói ngươi đã từng sợ quá khóc mị dạ mổ tổ dậy. Thấy tất cả mọi người không có đứng ở cạnh mình, Takashi cổ mù rồ đều luôn cuống, hắn đã đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Hỉ Xạ Xỉ Ỉ Gạo. Cùng xung động Takashi cổ mù rồ so với, Hỉ Xạ Xỉ Ỉ Gạo thông minh nhiều lắm, cho nên biết Takashi cổ mù rồ không có ai chống đỡ, không muốn bị cô lập chính hắn lên đường, mới vừa ta nói được khả năng không đủ minh bạch. Kỳ thực ta và Lệ chưa có xác định quan hệ yêu thương, chúng ta chẳng qua là trò chuyện tương đối khá. Kỳ thực hay là trò chuyện, chủ yếu cũng chính là thảo luận việc học các loại. Coi như không có người chống đỡ, Takashi cổ mù rồ còn không chịu buông tha, hắn liền lớn tiếng chất vấn, nếu như ngươi đối với vĩnh viễn không có cảm giác, như vậy thành tích tốt như vậy ngươi tại sao muốn lưu ban, ngươi cái kia thành tích đều có thể nhảy lớp, nơi nào cần lưu ban, xin lỗi, ta dường như bỏ lỡ cái gì. Vẻ mặt tức giận Lưu Húc đi đến, tuy là ta không biết Takashi cổ mù rồ cụ thể nói gì đó, nhưng ta biết hắn nhất định là nói ra thương tổn Lệ lời nói. Ở mọi người nhìn soi mói, Lưu Húc cực kỳ thản nhiên đi tới Mị Dạ Mộ Tổ Dậy trước mặt, đầu tiên là xuất ra khăn tay lau đi Mị Dạ Mộ Tổ Dậy khỏe mắt giọt lệ, tiếp lấy đã đem nhìn qua kiên cường, lại rất dễ dàng bị thương Mị Dạ Mộ Tổ Dậy ôm chặt lấy. Nói thật, muốn không phải gặp phải cái này vừa ra, Mị Dạ Mộ Tổ Dậy tuyệt đối sẽ không để Lưu Húc ở trước mặt mọi người ôm của nàng. Không phải nói Mị Dạ Mộ Tổ Dậy không muốn thừa nhận Lưu Húc, mà là Mị Dạ Mộ Tổ Dậy cảm thấy cùng Lưu Húc công khai tình cảm lưu luyến chắc là ở một cái nguyệt hoặc là hai tháng sau. Dù sao nàng không phải hy vọng bị đồng học cho rằng là thủy tính dương hoa nữ nhân. Nhưng là, bị Takashi cổ mù rổ như thế một quái nhiễu, Mị Dạ Mộ Tổ Dậy cũng không phải quan tâm những thứ này, cho nên có thể bị Lưu Húc như thế ôm, Mị Dạ Mộ Tổ Dậy cảm thấy rất hạnh phúc. Thấy như vậy một màn, hướng tới lãng mạn tình yêu một ít nữ sinh đều đào túy, các nàng cũng không có xem qua cái nào nam sinh dám thản nhiên như vậy đi tới ôm nữ sinh, ngay cả mới vừa bước vào giáo sư nữ lao sư cũng không có lên tiếng. Săn sóc học sinh nàng liền dựa vào ở trên cửa nhìn cái này hạnh phúc lại duy mỹ một màn.